Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, nữ nhân gian giao phong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ai, Illidan tùy tùng đều bị cái này đột ngột vang lên thanh âm kinh được một kinh hãi. Nhanh chóng rút vũ khí ra, làm xong làm phép chuẩn bị. Nhạy bén nhìn ở mọi người sau đứng lẳng lặng Nibon nữ pháp sư. Nàng có vóc người cao gầy, người mặc một kiện đan pháp mịn, tô điểm đá quý tơ mang pháp bào. Gió nhỏ thỉnh thoảng phất động pháp bào vạt áo, lộ ra một song tu dài thẳng sao sao. Ở dưới ánh trăng, hắn vậy so ám dạ tinh linh hơi sâu màu tím da bóng loáng tỉ mỉ. Thổi đánh có thể phá. Illidan những thứ này tùy tùng thực lực không hề yếu. Lần này theo hắn đi tới thành Surama bên ngoài, lại là trong trăm chọn một hảo thủ. Ám dạ tinh linh giác quan vốn là bén nhạy, hai tướng chồng lên dưới, lại có thể cũng không có bất kỳ một người điều tra phá án tên này Nibon pháp sư ẩn thân pháp thuật, bị nàng chạy tới gần như vậy. Nếu như nàng lòng trong lòng địch ý, âm thầm đánh lén, rơi ở phía sau mấy tên ám dạ tinh linh, sợ rằng tất cả đều muốn mất mạng tại chỗ. Không cần thiết Illidan hạ lệnh, người theo đuổi cửa chậm rãi tiến lên, mơ hồ đem tên này Nibon bao vây lại. Nibon nữ pháp sư nhưng vẻ mặt như thường, căn bản không cầm những thứ này ám dạ tinh linh coi ra gì. Nhìn chằm chằm Illidan, trong mắt lộ ra một cổ nồng nặc vẻ khó tin. Ngươi nói, phải giúp chúng ta. Nibon, ngươi không sợ bị các ngươi đại ma đạo sư xử tử sao? Illidan phất tay một cái, tỏ ý thủ hạ buông lỏng. Có nhiều hăng hái đánh giá người tới, đừng bảo là người theo đuổi, liền liền có truyền kỳ thực lực Naga Hải Yêu miếng ngói tư kỳ, cùng với hóa thân nửa ác ma sau vượt qua truyền kỳ đẳng cấp Illidan đây, cũng không có cảm thấy được tên này Nibon đến. Phải biết, Illidan có thể là có một đôi một vạn năm trước được từ Sazira. Động sát lực hết sức đáng sợ tà diễm ma nhãn à. Mặc dù cái này không cách nào thuyết minh người tới thực lực, nhưng vậy đủ để chứng minh, nàng là một kỹ thuật siêu quần ma pháp đại sư. Mặt trăng canh phòng, biệt ly vạn năm, không nghĩ tới ngươi, phong thái như cũ. Nibon nữ pháp sư cũng không trả lời Illidan vấn đề, tùy ý nói một câu, có nhiều châm chọc ý, giống như sớm nhận biết Illidan. Illidan trao mày, nụ cười chậm rãi thu liễm. Mặt trăng canh phòng, đó là một vạn năm trước, hắn lúc còn trẻ chức danh. Lúc đó trẻ tuổi Illidan sơ đạp áo pháp chi đạo, bị Hắc Nha bảo lãnh chúa khai thác. Đó là ám dạ tinh linh đế quốc tầng trên tinh linh đại quý tộc trong. Ít có giá xếp nhiều người ra, vùng sư phản kháng Azethara nữ hoàng, chống lại quân đoàn ly dần người. Kho ta lô kéo văn khải tư, mặc dù hắn tự mình kiên trì cho rằng kêu gọi ác ma cũng không phải là nữ hoàng chủ ý, mà là bị ví dụ như Havi chi chảy tầng trên tinh linh uy hiếp và đầu độc. Mà Illidan chính là kéo văn khải tư xây dựng người làm phép đoàn thể, mặt trăng canh phòng vệ trong đội một người thành viên. Không bao lâu chỉ bằng mượn xuất chúng thiên phú thành mặt trăng thủ vệ người mạnh nhất và đội trưởng. Cuối cùng bởi vì không chừa thủ đoạn nào phương thức làm việc, mà cùng kéo văn khải tư xảy ra khác nhau, rời đi vị này đại quý tộc. Illidan không nghĩ tới, trải qua 10.000 năm, vẫn còn có người xưng hô mình như vậy. Hắn kinh ngạc khó tin nhìn Nibon nữ pháp sư, định đem cùng một vạn năm trước một cái quen biết cũ hình tượng trọng hợp. Nibon nữ pháp sư đem cái chụp đầu vén lên liền một ít. Ngươi là? Illidan hơi há to miệng, trong hốc mắt tà năng ma diễm sáng lên một ít. Mặc dù ở trong tối đêm giếng dưới ảnh hưởng, gương mặt đó đã dung mạo đại biến, nhưng Illidan vẫn có thể từ ngũ quan đường danh bên trong loáng thoáng nhìn ra thuộc về một vị quen biết cũ, bộ mặt đặc thù. Talisa, Illidan không xác định hỏi. Nibon nữ pháp sư nghe vậy lộ ra nét mặt tươi cười. Thật cao hứng ngươi còn nhớ ta. Khó tin, ngươi lại còn sống. Illidan không dừng được lắc đầu cảm khái. Trong giọng nói lại có một tia khó che giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Vung tay lên, làm người theo đuổi hoàn toàn giải trừ phòng bị. Người tới không những không phải kẻ địch, ngược lại, vẫn là một người bạn cũ. Đã từng cùng chung đoàn kết ở phía trước biết, Angma dưới quyền. Chung nhau chống cự quân đoàn Legion bạn cũ. Biết được Nibon tên chữ sau đó. Có người không nhịn được hơn nhìn hai lần Talisa. Vị này thành Surama ảo thuật gia ở một vạn năm trước, nhưng mà không người không biết. Không biết cùng Surama đại ma đạo sư Elizande, cùng tiên tri cùng chung tiêu diệt nhiều ít ác ma, là Surama chiến tuyến trong được chú ý nhất tồn tại một trong. Nghe cuộc chiến bên này sau đó, lãnh đạo Kalimdor liên quân Groth không chỉ một lần muốn đánh thông cùng Surama giữa lối đi. Cùng Surama quân kháng chiến liên thủ phản công Azhara, chỉ tiếc xảy ra một tràng biến cố, đưa đến hết thảy các thứ này cũng không có thể thành được. Nghĩ tới đây, người theo đuổi cửa thu hồi vũ khí, rối rít lắc đầu than thở, nhìn về phía Talisa trong ánh mắt cũng nhiều lau một cái không dễ phát giác thương hại. Đó là đúng trên trận cổ trong cuộc chiến, để cho người làm tiếc nuối sự việc. Nếu không phải như vậy, thành Surama vậy sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Surama quân kháng chiến nhân vật số 2. Tiên tri người hầu nhỏ, Taisa, nữ sĩ, nha. Nhưng miếng ngói tư kỳ một nghe được cái tên này, nhưng cười lạnh một tiếng. Còn nghĩ, tiên tri người hầu nhỏ, mấy chữ cắn rất chết. Giống như đối với Angma và nàng có thấu xương cừu hận vậy. Talisa sắc mặt run lên, lạnh lùng nhìn một cái miếng ngói tư kỳ nói. Từ ngươi vừa xuất hiện ở ngoài thành, ta cũng biết ngươi là ai. Thân ái hoàng gia thị nữ dài miếng ngói tư kỳ. Ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này đâu? Ngươi vậy dẫn lấy làm hãnh diện, dùng để hầu hạ tiên tri mê người sao sao hòa mỹ sắc đâu? Nhanh lên nhắm lại ngươi vậy tấm chỉ sẽ lời ngon tiếng ngọt cái miệng nhỏ nhắn đi. Ngươi cái này hồ ly tinh. Vừa nghe đến miếng ngói tư kỳ nói chuyện, Taisa liền giống như bỗng nhiên biến thành một người khác. Vô cùng cái tấn công tính. Biết còn hỏi, chữ chữ mang đâm, mắng chửi người còn không mang chữ bẩn. Hận không được có thể đem người sống tức chết. Giữa nữ nhân giao phong, vĩnh viễn đều là đáng sợ. Người nào không biết Naga là làm sao tới? Người nào không biết một cái đã từng hoa dung nguyệt mạo hoàng gia thị nữ, hôm nay nhưng mất đi từng dựa vào mà sống sắc đẹp. Cho dù lấy được lực lượng mới, đáy lòng cũng chỉ có một tia vẫy không ra ai oán. Ta làm sao quên chuyện này? Illidan xem Talisa, lại xem miếng ngói tư kỳ. Than thở sau này, bất đắc dĩ đỡ chán, không nên để cho các nàng đụng nhau, có thể ai có thể nghĩ tới sự việc trùng hợp như vậy. Hắn biết hai người bây giờ có cái gì thù cũ, hoặc là nói, bởi vì ai lên thù cũ, cừu hận này quá mức khắc cốt minh tâm, cho tới vừa nhắc tới cái tên đó, ai đều không cách nào giữ bình tĩnh, đặc biệt là miếng ngói tư kỳ, đáng chết. Miếng ngói tư kỳ khí không đánh vừa ra tới, 6 cái cánh tay bàn tay, đồng loạt hiện ra điện quang, giống nhau một bộ thì phải vung tay dáng vẻ. Ngươi muốn cùng ta lại đánh một trận sao? Lần này ta có thể sẽ không thua. Người hầu nhỏ, Tháp Tát Lợi hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi biến thành một cái rắn nước, ta cũng vẫn có thể không phí nhiều sức thu thập ngươi. Ta muốn xé nát ngươi. Miếng ngói tư kỳ rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí. Căn bản không màn chuyến này mục đích, thì phải một mũi tên bắn chết Talisa, để tiết mối hận trong lòng. Vèo, không người có thể thấy rõ miếng ngói tư kỳ lắp tên dương cung quá trình. Ánh đèn lấp lóe gian, một cán lóe lên điện quang mũi tên, đã sắc bén vô cùng bắn về phía Talisa. Dừng tay, Illidan hét lớn một tiếng, đưa tay một cái, lại có thể bắt lại giữa không trung mũi tên. Sắc mặt bất thiện đe dọa nhìn miếng ngói tư kỳ, người sau hung hăng cắn răng một cái, giãy giụa rắn nước giống vậy eo đến một bên đi. Cuối cùng câu nói vừa dứt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người hầu nhỏ, tùy thì thực cung kính chờ đợi. Talisa khinh miệt bĩu môi, chung quanh một vòng Illidan người theo đuổi đều trợn tròn mắt. Trong đầu nghĩ đây là diễn ra kia ra hí. Bọn họ đều là tuổi thọ kéo dài ám dạ tinh linh. Phần lớn đều là từ 10.000 năm trước vậy trận biến cố trong đi tới. Nghe nói qua miếng ngói tư kỳ, cũng đúng Talisa hết sức quen thuộc. Có thể cái này hai người bây giờ, làm sao vừa lên tới là được cái bộ dáng này. Một hồi lâu sau mọi người bừng tỉnh. Được rồi, phối hợp tiên tri, cái này cũng không để cho ngoài ý người bình thường. Illidan bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Talisa ném hơi có chút khiểm nhiên ánh mắt. Ngươi tại sao sẽ cùng những thứ này đáng chết tầng trên tinh linh tiến tới với nhau? Talisa ánh mắt khinh bỉ, một mực đuổi theo đi xa miếng ngói tư kỳ. Chuyện này nói đến nói dài, không đề ra cũng được. Chúng ta đều cần chung một chí hướng, bằng hữu, không phải sao? Illidan nhìn xem phương xa hùng vĩ nguy nga thành Surama, một lời hai nghĩa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-dung-nuong-dung-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.